Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 47, như một chú cún con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dạo hết một con phố đầy quầy đố đèn trong kinh thành, Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh đạt được thành tựu, cảm ơn đã ghé thăm, cả hai đều cảm thấy hụt hẫng. Cuối cùng Đan La không nhịn được mà nói. Công chúa Điện Hạ, Tống Đại Nhân, nếu không được, thì chúng ta mua một cái đi. Tống Kiệm, Tiêu Vĩnh Ninh, mua. Hai người mỗi người mua một chiếc đèn lồng hình con rắn nhỏ, vui vẻ tiếp tục đi dạo. Đi chơi quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là ra ngoài rồi. Hai người thấy gì cũng mới lạ, cứ đi qua một quầy là mua một đống đồ. Chẳng mấy chốc, Đan La đã cầm đầy tay, đến khi không cầm nổi nữa, Tiêu Vĩnh Ninh dứt khoát cài hết lên đầu Tống Kiệm. Tống Đại Nhân, nhìn cây châm này đi, nó có hình lồng đèn nhỏ đó. Cài vào đi, bên này một cái, bên này cũng một cái. À, còn cái này nữa, viên tròn lớn, cái này cũng đẹp lắm. Tống Đại Nhân mau đội lên đi. Chẳng mấy chốc, Tống Kiệm đã biến thành một người đỏ rực, vô cùng rực rỡ, trông như một quầy hàng di động. Tiêu Vĩnh Ninh nhìn kiệt tác của mình, hài lòng đến 800 phần, đôi mắt sáng lấp lánh. Đẹp quá, Tống Đại Nhân, đều tặng cho huynh đấy. Tống Kiệm cười ngốc nghếch. Hê hê, a, Tống Đại Nhân, bên kia có mứt kìa. Tống Kiệm và Đan La chạy theo bước chân của Tiêu Vĩnh Ninh. Trên quầy hàng, các loại mứt trái cây đủ màu sắc, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Tiêu Vĩnh Ninh hào phóng chỉ vào một đống mứt. Ta muốn mứt hoa quế và mứt anh đào này. Tống Đại Nhân, huynh muốn ăn gì? Tống Kiệm đang định trả lời thì đột nhiên có một cuộc tranh cãi nhỏ bùng lên trong đám đông phía bên trái. Không bán, không bán, đừng có đến đây nữa. Không bán cho ngươi. Người bị từ chối trông cũng như một thư sinh nho nhã, mặt đỏ bừng vì tức giận. Người bán cho người khác được, tại sao lại không bán cho ta? Người bán hàng sốt ruột nói. Không bán là không bán, làm gì mà lắm lý do thế? Đi đi, đừng có cản trở việc làm ăn của ta. Tống Kiệm và Tiêu Vĩnh Ninh nhìn nhau, người vây quanh càng lúc càng nhiều, họ chỉ trỏ vào vị thư sinh kia, thì thầm điều gì đó. Thấy vậy, thái độ của người bán càng thêm gay gắt. Người không đi thì ta báo quan đấy. Thư sinh kia nói, người mở cửa buôn bán, cớ gì lại không bán cho ta? Ta cứ không đi đấy, có bản lĩnh thì gọi quan phủ bắt ta đi. Vừa nói xong, một người đột nhiên lao ra từ đám đông, kéo tay thư sinh kia. Không bán thì thôi, đừng dây dưa với bọn họ nữa, không mua nữa, đi thôi. Thư sinh kia bực bội, chúng ta đã chịu đủ oan ức trong khoảng thời gian này rồi, bọn họ. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt người nọ có mấy vết bầm tím, lập tức lớn tiếng. Bọn họ đánh huynh rồi sao? Là tên họ Vương đó à? Trần Tu sửa sắc mặt, chỉ lạnh nhạt nói. Trần Sĩ, đừng làm loạn nữa, đi thôi. Trần Sĩ, ca, tại sao bọn họ lại khinh thường chúng ta? Tại sao chứ? Chúng ta đâu có mang họ Tần. Chúng ta làm gì sai? Vừa nói, hắn vừa bị Trần Tu cứng rắn kéo đi. Những người xem náo nhiệt xì xào vài câu rồi cũng tản đi. Cuộc tranh cãi diễn ra bất ngờ, kết thúc cũng nhanh chóng. Tống Kiểm còn chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn. Sau khi mua mất xong, hắn và Tiêu Vĩnh Ninh lại chậm rãi đi đến một quầy hàng bên cạnh. Người bán hàng ở đó vô cùng nhiệt tình. Ôi chao, nãy nhân muốn mua gì à? Tống Kiệm cúi đầu chọn lựa, làm bộ vô tình hỏi. Huy à, vừa rồi sao huynh không bán đồ cho bọn họ? Người bán nghe vậy liền khựng lại, nghĩ một lát rồi cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ à, đến từ huyện Tần Khê đấy, ai dám bán cho bọn họ chứ? Bán rồi thì ta còn buôn bán được nữa không? Tống Kiệm, huyện Tần Khê, nơi đó thì làm sao? Vẻ mặt người bán hàng có chút kỳ lạ, nhìn trang phục của đại nhân, không giống người ngoài kinh thành. Đại nhân không biết à, hắn liếc nhìn xung quanh, vỗ nhẹ lên bức tranh chữ trên quầy hàng. Đại nhân, một lượng bạc. Tống Kiệm, còn dám nói thách nữa. Hắn lục trong túi tiền, lấy ra một lượng bạc đặt lên quầy. Người bán hàng lập tức che miệng, hạ giọng nói. Còn không phải do đại gian thần Tần Hiếu Nguyên gây ra hay sao? Chúng ta sống nhờ dưới chân thiên tử, ai mà không phải nhìn sắc mặt thiên tử chứ? Người từ quê của Tần Hiếu Nguyên đến, ai cũng không dám tiếp đãi. Tống Kiệm cau mày, người bán tiếp tục, ta có một người thân làm việc trong quan phủ. Hắn nghe tin tức nhỏ lẻ nói rằng bệ hạ căn bản không có ý định để người của huyện Tần Khê vào triều làm quan. Ta thấy đại nhân ăn mặc thế này, chắc cũng không phải người bình thường. Sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi, chuyện thế này ấy à, tốt nhất là đừng dính vào thì chẳng có gì tốt đâu. Tống Kiểm cũng hiểu đại khái, gật đầu rồi cùng Tiêu Vĩnh Ninh rời đi. Trên đường, hắn hỏi Tiêu Vĩnh Ninh. Tiêu Vĩnh Ninh nói, ta cũng không rõ lắm, chuyện chiều trước Hoàng Huynh ta không nói với ta. Nhưng mà họ Tần kia quả thực là điều cấm kỵ không thể nhắc bừa trước mặt Hoàng Huynh ta. Tối đó, Tống Kiệm cài đầy đèn lồng nhỏ trên đầu trở về Yến Ninh Cung. Cùng Đức Phúc đang gác ngoài cửa, chỉ thấy trong bóng tối có một đám đèn lồng đỏ kỳ quái lơ lửng tiến lại gần, hắn giật bắn mình hét lên. A, ma quỷ, Tống Kiệm bước ra khỏi bóng tối. Ma gì mà ma, Cùng Đức Phúc vỗ ngực. Ôi trời, hóa ra là ngài à, Tống đại nhân. Ngài lấy đâu ra cả đống đèn lồng thế này, dọa chết lão nô rồi. Tống Kiệm gỡ một chiếc đèn lồng xuống, đưa cho Cung Đức Phúc. Mua bên ngoài cung đấy, cho ông một cái. Phải rồi, bệ hạ giờ đang làm gì thế? Nghe Tống Kiệm hỏi vậy, mặt Cung Đức Phúc bỗng nhiên đỏ lên. Giờ này bệ hạ chắc chắn đang xem tấu chương, vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi đâu. Tống đại nhân muốn vào ngay bây giờ à? Tống Kiệm còn đang nghĩ về chuyện xảy ra bên ngoài cung, không để ý đến vẻ mặt của Cung Đức Phúc, trầm ngâm một lúc rồi nói. Cung Đức Phúc nhếch ngón tay gõ nhẹ lên vai hắn. Vậy Tống đại nhân có cần lão nô chuẩn bị chút nước nóng không? Tống Kiểm, hả, nước nóng gì cơ? Cùng Đức Phúc tự ôm mặt. Ôi trời, lão nô lắm lời quá rồi, ngài cứ vào trước đi. Khi nào cần thì gọi lão nô đợi ngay ngoài cửa. Ấy không được, không được, lão nô phải tránh xa một chút, xa một chút. Tống Kiểm thấy lạ, Cùng Đức Phúc ăn nhầm nấm độc à, hắn thấy thương cảm, lại gỡ thêm một chiếc đèn lồng đưa cho ông ta. Công công Đức Phúc, ta vào trước đây. Mặt Cung Đức Phúc còn đỏ hơn cả đèn lồng. Đi đi, đi đi. Cửa mở rồi đóng lại, Tiểu Ngũ Tử thò đầu ra từ sau cột. Sư phụ, người làm sao vậy? Cung Đức Phúc cảm động lau nước mắt. Không có gì, chỉ là cảm giác. Con cái đã trưởng thành rồi. Tiểu Ngũ Tử, sư phụ, người là thái giám mà, làm gì có con cái. Cung Đức Phúc, hắn quay lại lấy đèn lồng gõ đầu Tiểu Ngũ Tử một cái. Ngươi thì biết gì, tránh ra một bên đi. Bên trong Yến Ninh Cung, Tống Kiệm đứng tại chỗ hít sâu, thầm đếm 1, 2, 3, 4, 5, sau đó dũng cảm bước tới. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp. Tống Kiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ có chuyện muốn hỏi. Nghe giọng điệu nghiêm túc của người trước mặt, Tiêu Ứng Hoài hờ hững liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục cúi xuống phê duyệt tấu chương. Viết thêm một nét. Y bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Y lần thứ hai ngước mắt lên. Người xuất cung là để bày quầy bán hàng à? Tống. Quầy hàng di động. Kiểm. Hắn lại gỡ hai chiếc đèn lồng xuống. Đưa tay đưa qua. Là công chúa điện hạ mua cho thuộc hạ. Tiêu Ứng Hoài nhìn đèn lồng. Nhưng không nhận lấy. Muốn hỏi gì? Tống Kiệm chớp mắt. Hắn xoay đi xoay lại suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng chọn được một câu hỏi phù hợp. Chỉ là... Bệ hạ cảm thấy huyện Tần Khê thế nào? Tiêu Ứng Hoài, địa linh nhân kiệt, là một nơi không tệ. Sao lại hỏi chuyện này? Tống Kiểm, nhưng bên ngoài đều nói bệ hạ căn bản không có ý định để người huyện Tần Khê vào triều làm quan. Tiêu Ứng Hoài nhíu mày, một lát sau nói. Lời đồn vô căn cứ. Ai truyền ra? Tống Kiểm cũng không thể chỉ ra cụ thể ai là người lan truyền, bởi vì dường như ai ai cũng nghĩ vậy. Hắn gãi gãi tay, lại bước thêm vài bước. Đến gần ngự án rồi nghiêm túc nói. Bệ hạ, hôm nay thuộc hạ gặp hai người ngoài cung. Tiêu Ứng Hoài, xuất cung nửa ngày mà chỉ gặp có hai người. Tống Kiểm, Tiêu Ứng Hoài có đang cố tình cãi cùn không vậy? Hắn hít sâu một hơi. Ý thuộc hạ là gặp hai người rất đặc biệt. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là cử nhân vào kinh ứng thí. Nhưng mà... Tống Kiểm chống má, hồi tưởng lại. Bọn họ không giống những người khác. Đối với các cử nhân khác, ai nấy đều rất kính trọng, nhưng riêng bọn họ thì lại bị đối xử rất tệ. Thuộc hạ dò hỏi một chút, có người nói bọn họ đến từ huyện Tần Khê, nên chẳng ai dám tiếp đãi. Tiêu Ứng Hoài suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do. Vậy thì sao, Tống Kiểm, thuộc hạ thấy như vậy không công bằng. Suy nghĩ một lát, hắn lại nói, đây chính là phân biệt vùng miền. Tiêu Ứng Hoài không tỏ thái độ, chỉ hỏi, người muốn làm gì, Tống Kiểm. Thuộc hạ tự xin xuất cung, trong khoảng thời gian trước kỳ thi mùa xuân sẽ tuần tra bên ngoài. Nếu gặp ai bắt nạt bọn họ, ít nhất cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Tiêu Ứng Hoài không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Tống Kiệm chớp chớp mi. Sao, sao vậy, đơn thuần quá mức. Tiêu Ứng Hoài nói, đây chính là điều ngươi cho là công bằng. Tống Kiệm hơi sững người. Tiêu Ứng Hoài xoay ngược chiếc bút lông trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên, dùng đầu bút không có mực chạm vào trán hắn. Nếu ngươi mặc bộ y phục này, công khai đứng ra bênh vực cử nhân huyện Tần Khê, ngươi đoán xem kinh thành sẽ lan truyền những lời đồn gì? Tống Kiệm bị chạm đến ngơ ngác, ánh mắt bất giác hướng lên trên. Thế nhưng những người khác cùng nhau bắt nạt cử nhân huyện Tần Khê, chuyện đó lại mặc kệ sao? Tiêu Ứng Hoài, đến ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân, lời đồn tự khắc biến mất. Tống Kiệm, nhưng vẫn còn một tháng nữa mới đến kỳ thi, rất nhiều người ở kinh thành không thiện cảm với bọn họ, ngay cả đồ ăn thức uống cũng không bán cho họ. Nếu ăn mặc ở đi lại đều bị cản trở như thế, làm sao có thể toàn tâm toàn ý ôn thi được? Tiêu Ứng Hoài chống cằm, đầu bút lông từ từ trượt xuống từ trán hắn, cuối cùng chạm vào chóp mũi. Tống Kiệm không kìm được mà dõi theo đầu bút lông, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm chóp mũi mình. Chợt, Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, giống hệt một chú cún con, đầu bút lông tiếp tục hạ xuống, rơi vào cổ áo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng gảy một cái, vậy thì cởi bộ y phục này ra, làm việc kín đáo hơn một chút. Tống Kiệm cúi đầu, nhìn cổ áo, hai giây sau, hắn, vút, một cái ôm chặt lấy ngực mình. Bây giờ cởi luôn sao? Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, nếu ngươi muốn, trẫm cũng không ngại. Mặt Tống Kiệm đỏ bừng trong tích tắc, không, thuộc hạ vẫn nên về phòng rồi cởi vậy, người và thuộc hạ đều có sở thích long dương, cái này. Nam nhân khác biệt, không thể cởi trước mặt bệ hạ được. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười. Hừ, y thu bút lông về, nếu gặp chuyện không chắc chắn, ngoài việc tìm trẫm, người cũng có thể đến lễ bộ tìm Từ Hiến. Chuyện kỳ thi mùa xuân phần lớn là do hắn phụ trách. Ngoài ra, đừng lo chuyện bao đồng. Tống Kiệm, ồ, hai tiếng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Bệ hạ, vậy nếu có người chửi bới bọn họ, có tính là chuyện bao đồng không? Thuộc hạ có nên quản không, tùy tình huống mà xử lý. Ồ, vậy tức là, nếu chửi quá khó nghe thì thuộc hạ có thể quản. Thế bệ hạ, nếu có người không bán đồ cho họ, có tính là chuyện bao đồng không? Thuộc hạ có nên giúp họ mua không? Còn nữa bệ hạ, nếu bọn họ bị đánh, thuộc hạ có thể đánh lại giúp không? Tiêu Ứng Hoài, y giơ tay búng vào chiếc đèn lồng trên đầu hắn một cái. Nếu vì chuyện này mà bị quan phủ bắt đi, trẫm sẽ không cử người đến cứu ngươi đâu. Hà, tự suy nghĩ cho kỹ đi. Ô, cứu, cách chương.